Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo, là ta làm cho mình cô nghe thấy, đừng rát vàng lên mặt mình, không biết xấu hổ. Tần Ngư, ăn của cô uống của cô, hiện tại còn bò trên giường cô lăn qua lăn lại, nơi nào có tự tin làm càn như vậy. Kỳ thật coi không phải rất muốn xuyên nhanh gì đó, thứ nhất không xác định loại chuyện thể nghiệm không bình thường này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Thứ hai là trước mắt cô có rất nhiều chuyện muốn làm. Lại xuân chuyện này phải giải quyết, nhà mình cũng phải suy nghĩ làm giàu. Kinh tế là phương thức bảo đảm an toàn lớn nhất cùng trực tiếp nhất. Còn có bài tập cô còn chưa có làm, nhưng mèo con này mới vừa thay cô trộm áo ngực phấn hồng, cũng không thể chọc giận nó. Ngươi còn chưa nói tới đại di mụ cùng chuyện ta xuyên qua 3.000 tiểu thế giới có quan hệ gì. Mèo con rốt cuộc tinh thần tỉnh táo. Vốn dĩ đang nằm bò nhanh chóng ngồi dậy khoanh tay trước ngực. Mở ra cánh cửa thế giới cần lực lượng phân ra hai loại, một loại là tinh thần lực, một loại vật chất, người phàm các cô không có tinh thần, thứ hai không có lực lượng vật chất, nên làm cái gì bây giờ chứ? Vậy chỉ có một loại biện pháp, chính là dùng máu của cô, nhưng loại thể chất yếu đuối này của cô khẳng định ngòm củ tỏi, vậy chỉ có thể chọn thời điểm cô tới đại di mụ. Máu đó không cần sạch sẽ gì. Tần Ngư, ta nghe, như thế nào cảm thấy? Khẩu vị thật nặng, hệ thống xuyên nhanh dùng máu đại di mụ giải trừ phong ấn. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, mặt con mèo vô biểu tình. Dù sao không phải ta phát minh, cô muốn phun tào liền đi phun tào nhóm quan M lão bà kia đi. Quan M tới ngọc đế gì đó, Tần Ngư vẫn cảm thấy là con mèo này chém gió, tùy tiện nghe một chút là được. Kỳ thật cho dù là xuyên qua 3.000 thế giới, cô cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Được rồi, muốn như thế nào liền thế đó đi. Cần ta tích cóp băng vệ sinh 7 ngày cho ngươi không? Mèo, vừa rồi cô biểu tình không đành lòng chịu nhục cùng vẻ mặt đỏ bừng thuần khiết kia đều là giả vờ sao? Đúng rồi, nếu ta xuyên qua 3.000 tiểu thế giới, ta đây hiện thực bên này. Con mèo đang muốn nói chuyện. Tần Ngư tự hỏi tự đáp. Thời gian đứng yên đúng không? Mèo nổi giận, có thể đừng xem những tiểu thuyết nhàm chán rác rưởi đó nữa hay không? Không có kinh nghiệm thực tiễn hết thảy đều là ảo tưởng. Dù sao chờ ta làm phép, cô đừng quấy rầy ta, bằng không ta cào chết cô. Mèo phải làm phép, Tần Ngư đang giặt quần cũng tính toán sửa sang lại chuẩn bị xuyên qua, nhưng chợt nhìn thấy phía trước có rất nhiều thôn dân chạy qua. Kêu to hình như phảng phất đề cập, Tần Viễn đánh lại Xuân, Tần Ngư tức khắc sắc mặt biến đổi. Cách chương.